chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, Mỹ huấn luyện viên nữ tổ cái đội. Rời đi Kim Đỉnh, Long Thu Vũ đi vào mình tại Giang Đô thành phố an toàn phòng. Cởi xuống giày cao gót, váy ngắn, quân dụng áo thun, nhất thời, lộ ra một bộ thon dài nhưng lại tràn ngập bạo tạc lực nóng bỏng thân thể. Mẹ kiếp nhà ngươi, quá mê người, cái kia tinh tế mượt mà bờ eo thon, dị thường vạch hồn phách người nói, ngạo nhân đường cong, nóng bỏng cùng cực, trốn ở màn cửa sau Vương Đại Đông nhất thời nuốt ngụm nước bọt. Ai? Vương Đại Đông vừa mới diễn xong nước bọt, chính là bị Long Thu Vũ phát hiện ra. Ngay sau đó, một thanh sắc bén dao găm quân dụng chính là hướng về Vương Đại Đông bạo lướt mà đến. Phốp, dao găm cắm ở trên vách tường. Ta dựa vào, Vương Đại Đông cúi đầu nhìn một chút cách mình tiểu bảo bối chỉ có 2 cm dao găm. Cái trán toát ra mồ hôi lạnh, mẹ nó, chỉ thiếu một chút nhi thì muốn đi vào Đông Cung. Một dao găm thất bại, Long Thu Vũ trong tay lại cầm lấy 2 thanh chủy thủ. Liền muốn bắn về phía Vương Đại Đông, huấn luyện viên mỹ nữ thủ hạ lưu tình. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian hô lớn. Long Thu Vũ thấy là Vương Đại Đông, càng là không lưu tình chút nào đem 2 cái dao găm bắn đi ra. Phốp phốp, 2 cái dao găm một trái một phải cắm ở Vương Đại Đông 2 dưới xương sườn. À, ta chết, ta chết. Vương Đại Đông nhắm mắt lại la hoảng lên. Kêu la cái gì? Long Thu Vũ trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông mở to mắt, phát hiện dao găm cũng không có cắm trên người mình. Nhất thời thở phào, có điều hắn còn chưa kịp thở một ngụm, một cây dao găm chính là nằm ngang ở trên cổ hắn. Nói, vì cái gì theo dõi ta? Huấn luyện viên mỹ nữ, ta vừa mới nhìn ngươi tâm sự nặng nề, cho nên cùng lên đến muốn nhìn một chút có cái gì có thể đến giúp ngươi. Vương Đại Đông hơi sợ, nhìn lấy cái kia cách mình cổ chỉ có 0,5 cm dao găm. Nói ra, thật là như vậy, Long Thu Vũ có chút không tin. So chân châu còn thật, Vương Đại Đông vội vàng nói. Long Thu Vũ thu hồi dao găm, lạnh lùng nói, ngươi đi đi, ta không cần ngươi hỗ trợ. Huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi không muốn ta hỗ trợ, mang ta đi nhìn xem náo nhiệt thôi. Ta người này thích nhất xem náo nhiệt. Vương Đại Đông nói, xem náo nhiệt, cẩn thận đem mạng nhỏ nhìn không có. Long Thu Vũ lạnh hừ một tiếng, sau đó đi đến một cái dương trước đánh mở dương. Trong dương trang lấy một đầu da quần đùi, một kiện áo khoác màu đen, một đôi vượt qua đầu gối giày ống cao. Sau đó Long Thu Vũ liền ngay trước Vương Đại Đông mặt mặc vào quần áo tới. Rất nhanh, Long Thu Vũ chính là một bộ tiêu chuẩn đặc công cách ăn mặc. Màu đen giày ống cao, ống giày bên trái cắm một thanh dao găm quân dụng, bên phải thì là một thanh trưởng tâm lôi súng lục nhỏ. Bên hông vòng quanh một đầu chiến thuật đai lưng. Chiến thuật trên đai lưng cắm một thanh Desert Eagle, áo choàng bên trong treo 3 khỏa cao bạo lựu đạn, 2 thanh MP5 súng tiểu liên, cùng dài 1 tấc phi tiêu vô số mai, quả thực trang bị đến tận răng. Bộ trang phục này, lần nữa hiện ra Vương Đại Đông hợp kim titan mắt chó. Huấn luyện viên mỹ nữ, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái đặc công, đây là muốn đi chấp hành nhiệm vụ a? Có vẻ như rất thú vị. Tổ cái đội 3, cùng ngươi tổ đội, chỉ sợ ta không có bị địch nhân xử lý, trước bị ngươi xử lý. Long Thu Vũ khinh thường nói, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi thế nào có thể nói như vậy đâu? Tốt xấu chúng ta cũng là cùng một chỗ bảo hơn người cúc nha. Phi, không đúng, là cùng một chỗ chiến đấu qua. Vương Đại Đông một mặt ủy khuất nói ra. Long Thu Vũ không thèm để ý Vương Đại Đông, mang theo một cái dương trực tiếp đi ra ngoài. Huấn luyện viên mỹ nữ, mời ngươi phải tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không kéo chân sau. Ta thế nhưng là danh xưng toàn năng phụ trợ đệ nhất nhân. Bao gà bao mắt đưa bổ đao, tuyệt không đoạt đầu người phụ trợ tiểu vương tử a. Cái quỷ gì đồ chơi? Long Thu Vũ bị Vương Đại Đông lời nói làm cho không hiểu ra sao. Ếch, một cái gọi LOL cạnh tranh trò chơi. Trước kia một người bạn để cho ta theo nàng chơi, đưa cho ta xưng hào. Vương Đại Đông ngượng ngùng cười một tiếng. Người bạn kia, dĩ nhiên chính là Chỉ Lâm Thi Nhi. Long Thu Vũ nghe vậy tức giận đến không được. Lão nương đây là đi cứu người. Cửu tử nhất sinh, người mẹ nó còn nghĩ đến chơi trò chơi. Không thể tổ đội, kiên quyết không thể tổ đội. Nếu không tuyệt so với bị hố chết tiết tấu. Huấn luyện viên mỹ nữ, người thì mang ta đi nha. Con hàng này nắm lấy Long Thu Vũ áo khoác, làm nũng. Vương Đại Đông, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lại theo ta, chết ta cũng không chịu trách nhiệm. Long Thu Vũ dừng lại thân thể lạnh lùng nói. Người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tại Thái Sơn, hoặc nặng như lông hồng. Yên tâm đi, có thể cùng huấn luyện viên mỹ nữ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Treo ta cũng rất quang vinh. Vương Đại Đông một bộ nhiệt huyết dâng trào nói ra. Long Thu Vũ đã lười nhác đậu đen rau muống Vương Đại Đông. Gọi là nặng như Thái Sơn, nhẹ tựa lông hồng được không? Mẹ nó đến cùng có hay không qua sách? Chẳng qua nếu như chết thật tại nhiệm vụ lần này bên trong. Thật đúng là nhẹ tựa lông hồng. Dù sao nàng là vi phạm tổ chức quyết định đi nghĩ cách cứu viện mị cơ. Coi như thành công cứu trở về mị cơ, cũng sẽ không đến bất kỳ ngợi khen. Nếu như chết, có lẽ trên bia mộ liền tên cũng sẽ không có. Bất quá, nàng không hối hận. Dù là chết thật rơi, nàng cũng sẽ không hối hận. Ào ào ào, cửa cuốn bị kéo ra, lộ ra một cỗ ngoại hình khốc khoe nổ banh trời motorcycle. Long Thu Vũ ngồi lên, nổ máy, đang chuẩn bị đánh xuống chân ga. Đột nhiên cảm giác bên hông bị người cho chăm chú vây quanh ở. Buông tay, không thả. Cái này đột nhiên đem Long Thu Vũ đột nhiên ôm lấy người dĩ nhiên chính là Vương Đại Đông. Chỉ gặp con hàng này song tay chăm chú ôm Mỹ huấn luyện viên nữ phần eo. Đầu nằm ở Mỹ huấn luyện viên nữ trên lưng. Một mặt hưởng thụ. Hoa, thật là thơm a. Vương Đại Đông, có tin ta hay không hiện tại thì làm thịt ngươi. Long Thu Vũ rốt cục bị Vương Đại Đông cho làm phiền. Giết ta cũng không thả. Vương Đại Đông, ta nói thật cho ngươi biết đi, ta lần này muốn đi cứu ta một cái chiến hữu, cửu tử nhất sinh, không, phải nói là thập tử vô sinh, ngươi xác định ngươi muốn đi theo đi à? Long Thu Vũ tự nhiên không có khả năng thật làm thịt Vương Đại Đông. Đành phải đe dọa, huấn luyện viên chiến hữu cái kia chính là ta chiến hữu. Ta càng phải đi, Vương Đại Đông không thể nghi ngờ nói. Cuối cùng, Long Thu Vũ uy bức lợi dụ đều dùng khắp, cũng không thể đuổi đi Vương Đại Đông, đành phải để hắn theo. Nhớ kỹ, người nhiệm vụ chính là ta hậu viện, đến lúc đó ở bên ngoài tiếp ứng ta là được rồi. Long Thu Vũ cho Vương Đại Đông an bài một cái, tương đối an toàn nhiệm vụ, yên tâm đi huấn luyện viên mỹ nữ, ta tuyệt đối là người ấm áp bến cảng. Không đúng. Là người kiên cố hậu thuẫn. Vương Đại Đông cao hứng nói. Một đường không nói chuyện, chỉ còn lại có xe máy ầm ầm thanh âm bên tai bên cạnh gào thét. Fred tại Giang Đô thành phố cứ điểm Long Tổ là có một ít manh mối. Chỉ bất quá trở ngại Fred thế lực, lại tại Hoa Hạ cũng không có cái gì quá phận cử động. Cho nên Long Tổ một mực không có đối Fred lấy hành động. Dù sao Fred thủ hạ có lấy 5 tên phàm nhân đỉnh phong cường giả. Tự thân cũng là một tên siêu phàm cảnh trung cấp cường giả. Còn nắm giữ không ít vũ khí hạng nặng. Muốn tấn công xong Fred cứ điểm. Không khác tấn công một tòa sắt thép pháo đài. Nhưng coi như đó là một tòa sắt thép pháo đài. Long Thu Vũ cũng muốn xông vào một lần. Nửa giờ sau,